Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tác tốt với cô 3 phần, cô sẽ đối xử lại với người đó tốt 10 phần. Cả nhà vui vẻ, hòa thuận, ăn xong một bữa cơm đoàn viên. Chu Cẩn Du nói với người lớn trong nhà một tiếng, sau đó dẫn Vương Tĩnh Kỳ ra ngoài dạo phố. Lúc hai người đến đây, không có mang theo hành lý, Chu Cẩn Du thì không sao, ở đây có quần áo của anh. Nhưng Vương Tĩnh Kỳ thì không có quần áo để thay, hôm nay phải đi mua. Thấy hai người một trước, một sau đi khỏi, Chu Bảo Cầm tức giận, cầm cái gối ném ra xa. Em là làm cái gì vậy? Chị cả Chu Lệ Phương nhìn bộ dạng em gái mình, nhíu mày. Cô em gái này của chị, tính cách từ nhỏ đến lớn vẫn không thể thay đổi. Nói dễ nghe thì là thẳng tính, mà nói khó nghe một chút, đó chính là ngu hết thuốc chữa. Chị nhìn con nhỏ không ra gì đó, giao ai trước mặt chị? Vậy mà, chị có thể chịu đựng nó được sao? Từ hôm qua đến giờ, mọi người đều cảnh cáo Chu Bảo Cầm không được gây chuyện, làm chị ta tức muốn điên rồi. Hừ, em nhỏ tiếng một chút, cái gì mà không ra gì, không ra gì, thật khó nghe, nếu để cho ông nội nghe được, khẳng định sẽ lại mắng em cho xem. Chu Lệ Phương khẩn trương quay đầu lại, nhìn về phía phòng sách và phòng bếp, thấy không có ai, hai chị em đang ngồi trong phòng khách mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này có phải là không để cho người ta sống nữa rồi hay không? Nói thật mà cũng không cho nói nữa. Chu Bảo Cầm là loại người càng khuyên bảo càng lì lợm. Nghe chị cả nói vậy, chị ta còn chanh chua cãi lại. Được rồi, nếu em còn không sợ ông nội và ba mẹ đến đây đuổi em đi, thì em cứ tiếp tục đi. Chu Lệ Phương rất hiểu em gái mình, dứt khoát mất kiên nhẫn nói. Em mới là không sợ á, có lý thì đi đến đâu cũng không sợ. Em không tin, em không có nói cái gì sai, tại sao lại không thể nói? Ngoài miệng thì ương ngạnh, tuy nhiên giọng nói của Chu Bảo Cầm nhỏ lại. Chị ta vẫn cho rằng mặc dù mình có hơi kích động, nhưng tuyệt nhiên không phải là không có đầu óc. Nhà họ Chu chỉ có mình em trai út có thể ương bướng, nhưng những người khác thì tuyệt đối phải nghe lời. Đây đều là kỷ luật của ông cụ Chu đặt ra. Chu Lệ Phương trừng mắt, nhìn cô em gái không biết điều của mình, liếc một cái, bưng ly trà uống một ngụm. Chị còn tưởng em không để ý nữa chứ. Không thể không nói, chuyện ông nội và ba mẹ mong muốn Cẩn Du nhanh chóng cưới vợ, em cũng không phải là không biết. Bây giờ rốt cuộc có đối tượng rồi, em cứ bới móc làm gì? Em trai có thể tìm được một người vừa ý, chúng ta phải nên vui mừng mới đúng. Em trai là chị nhìn nó lớn lên, bây giờ thấy em trai mình tìm được nửa kia, đương nhiên chị cũng sẽ chúc phúc. Nhưng cũng phải nhìn xem, đó là loại phụ nữ như thế nào nữa chứ? Không thể chỉ vì ba mẹ mong chờ mà không phân biệt người tốt người xấu đều tiếp nhận về được. Chị nói xem, nhà họ Chu là gia đình như thế nào? Nếu để cho người khác biết em trai cưới một người đã từng ly hôn, em còn mặt mũi nào mà đi gặp người ta nữa? Thể diện nhà họ Chu chúng ta trong mắt người ngoài sẽ như thế nào đây? Và lại, chị nhìn mấy người đàn ông đàn bà đã từng ly hôn xem, có ai là người tốt đâu? Em trai em như vậy, người phụ nữ đã từng ly hôn kia xứng sao? Chu Bảo Cầm không hiểu, chuyện người phụ nữ này ly hôn mọi người trong nhà đều biết, nhưng bọn họ lại cứ giả vờ như là không biết gì, không phải là lừa mình dối người sao? Bọn họ không nói thì người ngoài không biết à? Nếu như người phụ nữ kia thật sự được gả vào nhà họ Chu, không biết sau này người ngoài sẽ bàn tán chê cười nhà họ Chu thành cái gì nữa. Em đừng có ăn nói hàm hồ, tình huống của Tĩnh Kỳ không phải Cẩn Du đã nói rõ rồi sao? Cô ấy cũng coi như là đáng thương, cũng đều là phụ nữ thôi, em chừa chút khẩu đức đi. Hơn nữa, mặc kệ cô ấy là loại phụ nữ gì, cũng không quan trọng bằng chuyện thằng Cẩn Du thích. Chỉ cần nó thích thì chúng ta cũng không có quyền gì mà được xen vào. Nhà họ Chu còn có ba mẹ lo, em đừng có quan tâm thái quá đến chuyện này làm cái gì. Chu Lệ Phương nhìn thấy hai chị dâu bưng trái cây từ trong phòng bếp ra, nhỏ giọng nói với Chu Bảo Cầm. Vương Tĩnh Kỳ ở nhà họ Chu 4 ngày, chỉ ngày đầu tiên lúc mới tới có xảy ra chút chuyện, mấy ngày còn lại cô ở đây rất vui vẻ. Ông cụ Chu thì khỏi phải nói, chỉ cần có cơ hội sẽ kể chuyện xưa cho cô nghe. Người lớn tuổi thường thích kể mấy chuyện hồi còn trẻ với con cháu, mà Vương Tĩnh Kỳ cũng rất thích nghe ông kể chuyện. Cho nên bình thường đến buổi tối là cô lại trò chuyện với ông cụ Chu. Ngày nào Chu Cẩn Du cũng dẫn Vương Tĩnh Kỳ ra ngoài chơi, không đi mua sắm thì đi dạo ngắm cảnh. Dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi, tối nào về đến nhà họ Chu cũng xách theo túi lớn túi nhỏ. Đương nhiên cô cũng là một người hiểu chuyện, nếu đã đi mua sắm thì cũng sẽ mua cho người nhà ít đồ dùng. Dù sao Chu Cẩn Du là người trả tiền, cô không đau lòng. Bởi vì Vương Tĩnh Kỳ mới đến nhà họ Chu trong thời gian ngắn, cho nên cảm nhận của người nhà họ Chu đối với cô vẫn còn lễ phép, dịu dàng, hào phóng. Chỉ có một mình Chu Bảo Cầm vẫn giữ nguyên không thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net